thị vệ của ta là thiếu niên tướng quân. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ thấy ta nhìn hắn, liền cười tâu toét, lộ hết cả hàm răng. Y phục lộng lẫy, môi son răng trắng, vươn tay ra sức vẫy về phía ta. Ta vội vàng cúi đầu nhấp một ngụm trà. Thật là oan gia ngõ hẹp. Người này tên là Tạ Dương, là tiểu công tử nhà họ Tạ, là cháu trai mà Tạ Quý Phi bảo bối của phụ hoàng yêu thích nhất. Tên nhóc này từ nhỏ đã lớn lên cùng các hoàng tử công chúa, hoàn toàn là một kẻ không chịu học hành. Hồi mới khai tâm học, là bạn đồng trang lứa, phụ hoàng đã dặn ta phải để ý đến hắn nhiều hơn, khiến ta rất đau đầu. Thấy ta không để ý đến hắn, Tạ Dương liền chạy như bay đến. Từ xa đã nghe thấy tiếng hắn: tiểu sư phụ, tiểu sư phụ. Mắt thấy tên ngốc này còn cách khán đài của chúng ta 7-8 bước nữa là lao tới. Trong bóng râm bên cạnh cột đình, một bóng đen lóe lên, thanh kiếm chắn ngang, vỏ kiếm màu đen lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Không cận nhân tình, không được vô lễ với công chúa. Ninh Dịch quay lưng về phía ta, giọng nói bình thản. Hắn mặc trang phục giống hệt những thống lĩnh thị vệ khác, nhưng lại cao ráo, thẳng tắp, toát ra khí chất lạnh lùng như cây tùng tuyết. Tạ công tử, xin tự trọng. Tạ Dương phồng má định nổi đóa, vừa ngẩng đầu lên thấy người chặn mình lại là Ninh Dịch. Ấp úng, ngươi, mãi mà không nói nên lời. Tức giận đến mức nắm chặt tay, hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Dịch. Họ Ninh kia, ngươi cứ đợi đấy, tiểu gia ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. A Nan nói xong, hắn lại nắm chặt tay, tức giận bỏ đi. Ninh Dịch nhìn hắn đi xa, xoay người thi lễ với chúng ta, rồi lại lui về bóng râm. Quay đầu lại, Bát Hoàng tỷ nhịn cười đến mức run cả người. 4. Cấm vệ quân kiểm tra xong rừng cây theo lệ. Bên ngoài bãi săn, những người khởi động, thay quần áo, trò chuyện đều đã chuẩn bị xong xuôi. Phụ hoàng dẫn theo các phi tần trở về khán đài. Xung quanh nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Quả nhiên là nhân tài kiệt xuất. Nhìn những đứa trẻ này, trẫm thấy mình cũng trẻ ra nhiều. Phụ hoàng hôm nay tâm trạng rất tốt, cười ha hà. Hoàng thượng nói phải. Hoàng hậu mỉm cười vẫy tay. Liền có cung nữ bưng lên một chiếc hộp trang điểm bằng gỗ hồng. Hôm nay vui vẻ, bổn cung cũng góp chút náo nhiệt, thêm một phần thưởng, một bộ trang sức bằng hồng ngọc, tặng cho người đứng đầu hôm nay. Mỗi năm, buổi săn N mùa xuân đều mang theo ý nghĩa tìm hiểu, xem mặt cho các tiểu thư khuê các. Hoàng hậu vừa dứt lời, trên sân liền ồn ào hẳn lên, các chàng trai len lén nhìn về phía cô nương mà mình ái mộ. Ai nấy đều xắn tay áo, hừng ngực khí thế, các cô nương đỏ mặt, ánh mắt long lanh, Bát Hoàng tỷ suýt chút nữa bóp nát cả chiếc cốc, tiếc nuối túm lấy góc váy phức tạp của mình. Sao không nói sớm tỷ tỷ ta đây nhất định phải cho phụ hoàng biết thế nào gọi là nữ nhân không kém gì nam nhân. Ta nhịn không được mà bật cười, ánh nắng mùa xuân vừa vặn, ta thong thả nhai một miếng bánh hoa tươi, tiếng hiệu lệnh vang lên. Những con tuấn mã khỏe mạnh, cường tráng chở theo những chàng trai tràn đầy nhiệt huyết, chen chúc nhau xông vào bãi săn. Trong rừng cây bóng người thấp thoáng, y phục bay phấp phới, tiếng quát tháo của người huấn luyện ngựa, tiếng cười đùa của những người phi nước đại, tiếng vó ngựa phóng khoáng, tiếng xé gió sắc bén. Không biết vì sao, ta lại nhìn về phía Ninh Dịch, hắn mặc áo giáp đen, đứng trong góc khuất không có ánh nắng, lưng thẳng tắp, nắm chặt vỏ kiếm, quai hàm bạnh ra, hàng mi dài che khuất vẻ mặt, chỉ có thể nhìn thấy một mảng u ám. Ánh mắt hắn dừng lại trên khu rừng rậm rạp phía trước, nhưng ta lại như nhìn thấy ngọn lửa đang bùng cháy trong đáy mắt hắn. Trong lòng ta chợt động, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến lên tiếng: ta muốn phần thưởng đó. Quá đột ngột, mọi người trên khán đài đều kinh ngạc quay đầu lại. Thật hiếm thấy, lần đầu tiên thấy tiểu cửu nói muốn thứ gì đó. Dung nương nương mẫu phi của thất tỷ thẳng thắn nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tiểu cửu khó có khi thích, vậy bổn cung tặng con một bộ giống y hệt. Hoàng hậu kinh ngạc xong, lại rất hào phóng, đã là phần thưởng, tự mình giành được mới có ý nghĩa. Ta cúi đầu bước lên, quỳ xuống hành lễ, xin phụ hoàng, mẫu hậu ân chuẩn, cho thị vệ trưởng của nhi thần Ninh Dịch thay nhi thần tham gia thi đấu. Tranh giành phần thưởng hôm nay, trên sân im lặng trong giây lát, ta chán chạm vào mơ u bàn tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiểu cửu tuổi nhỏ không hiểu chuyện, hôm nay lỗ mãng, xin phụ hoàng thứ tội. Trong sự im lặng kéo dài, giọng nói của mẫu phi cẩn thận vang lên. Hai, Dung Nhi, con nít thỉnh thoảng nghịch ngợm một lần, không cần phải để tâm. Giọng nói của phụ hoàng vui vẻ, nghe không có vẻ gì là tức giận. Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.